Hành trình theo đuổi vợ cũ của tổng tài bá đạo, chương 43, chủ nhật bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà, đông vui quá nhỉ. Một giọng trong trẻo vang lên ngoài cửa, Mộ Ninh Uyển thong thả đi vào, theo sau cô là Nhược Kiến Nam. Nhược Kiến Nam đi vào, liền nở một nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói. Xin lỗi đã làm phiền đến mọi người. Mạc Thanh Phong nhìn Nhược Kiến Nam, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Người đàn ông này sao lại có vài nét giống với Thẩm Linh như thế? Mà Nhược Kiến Nam nhìn thấy Thẩm Linh, trong lòng cũng đã bắt đầu dậy sóng. Giống lắm, quả thực rất giống Nhược Y Lam. Anh, chị dâu, giới thiệu với mọi người, anh ấy là Nhược Kiến Nam, bạn của em. Chào anh, rất vui được gặp mặt, tôi cũng rất vui được gặp mọi người. Đừng đứng đó nữa, mọi người mau ngồi xuống đi, thức ăn nguội hết rồi. Thẩm Linh vui vẻ cười rạng rỡ mời những người khách thân quen, chứ thật ra là bản thân cô đã đói lắm rồi, không thể đợi được nữa. Một bữa cơm đơn sơ nhưng tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Đó luôn là ước mơ của Thẩm Linh, cô luôn mong cầu bản thân mình có thể bình an vui vẻ cùng những người mình yêu thương nhất cùng nhau ăn bữa cơm. Đơn giản không cầu kỳ, không cần sơn hào hải vị, chỉ cần có không khí của một gia đình là đủ. Nhìn xem ước mơ của cô vậy mà lại thành sự thật rồi. Một bữa cơm đạm bạc cùng chồng và con, còn có cô bạn thân và cô em gái của chồng, bữa cơm đoàn viên này thật sự rất ấm cúng. Mami, con muốn ba mẹ đưa con đi chơi. Được, năm nắm trên đời, đây là lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được mùi vị thật sự của gia đình. Có ba mẹ, có cô, có dì, có chú. Một gia đình hạnh phúc mà cậu bé vẫn ao ước. Ngày trước khi chưa gặp Daddy, cậu bé không thích người ba này tí nào, ngược lại còn rất hận. Cậu bé hận ba mình vứt bỏ mẹ con cậu, hận ba cậu làm mẹ cậu tổn thương. Nhưng khi gặp được ba rồi cậu mới hiểu, hóa ra ba cậu cũng không sung sướng gì. Ông ấy đã hy sinh và chịu đựng rất nhiều đau khổ chỉ để bảo đảm an toàn cho cậu và mẹ. Nên lúc này đây cậu rất thích người ba này của mình. Cả đoàn người kéo nhau đi đến khu vui chơi, ngày chủ nhật chật kín người, cảm giác chen chúc thật khó chịu nhưng cũng rất vui. Ít nhất thì ngay lúc này, họ có thể sống như những người bình thường khác cùng nhau trải qua một ngày chủ nhật thật bình yên. Mami, con muốn đi tàu lượn. Được đó, chị Linh chúng ta đi tàu lượn đi. Tiểu Lộ háo hức đưa cặp mắt mong chờ nhìn Thẩm Linh. Không được, em không dám ngồi đâu. Mộ Ninh Uyển phản bác, không sao đâu, cô cứ ngồi cạnh tôi. Nhược Kiến Nam vui vẻ nói. Thẩm Linh đưa ánh mắt nhìn về Mạc Thanh Phong. Anh chỉ khẽ gật đầu, tất cả liền kéo nhau đi lên tàu lượn. Cảm giác bay bổng lại kích thích, vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, đúng là rất hiếm khi bọn họ có dịp được trải nghiệm. Thế nhưng, khi đoàn tàu dừng lại, cả đám người bước xuống, ba cô gái và một cậu nhóc đã không thể đứng vững nữa, nhìn họ cứ giống như là mấy con gà bị say thuốc, ánh mắt mơ mơ màng màng thật buồn cười. Ngược lại thì, ba người đàn ông kia mặt không đổi sắc, đứng thẳng người nhìn bọn họ ngồi bệch xuống đất, không biết nên nói ra câu gì. Tôi đề nghị từ nay về sau, không bao giờ đặt chân lên đó nữa. Đúng, con ủng hộ hai tay. Mất một lúc lâu thì họ mới đứng dậy được. Cả đoàn người lại kéo nhau đi đến trước cổng ngôi nhà ma. Trò này có vẻ vui. Mộ Ninh Uyển âm thầm đánh giá. Chắc cũng vui vui. Tiểu Lộ cũng gật đầu tán thưởng. Hay thử một chút đi. Tiểu Môn đề nghị. Các người chắc chắn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người đều hào hứng gật đầu. Chỉ có ba người đàn ông kia là âm thầm kêu khổ trong lòng. Kết quả, 30 phút sau, đoàn người kéo nhau ra khỏi ngôi nhà ma. Những người phấn khích để sướng khi nãy, mặt xanh còn hơn tàu lá chuối. Cứ tưởng là không có gì để sợ, ai ngờ là lại sợ đến mức không thể tưởng. Cả đám la hét đến khan hết cả tiếng, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không thể nói ra câu. Những người đàn ông lịch lãm bị ba người phụ nữ và một cậu nhóc giày vò đến mức đáng thương. Những chiếc áo sơ mi phẳng phiu tươm tất bị họ nắm lấy đến mức nhăn nhúm, không còn nguyên vẹn. Đến lúc nhìn lại thật sự rất muốn tính sổ với những cô gái này. Nhưng nhìn thấy sắc mặt và biểu cảm như muốn chết đi sống lại kia, cả ba người chỉ có thể thở dài, ba phần bất lực bảy phần cương chiều mà cắn răng bỏ qua. Tôi nghĩ là chúng ta nên về thôi. Nhược Kiến Nam đề nghị, anh bước đến đỡ lấy Mộ Ninh Uyển, nhìn cô trong bộ dạng sống giờ chết giờ mà bật cười thành tiếng. Trường Tam cũng bất lực đỡ lấy Tiểu Lộ, nhẹ nhàng mắng cô một câu. Sửu Nhi, khổ nhất vẫn là Mạc Thanh Phong, một tay ẵm con, một tay dìu vợ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Thẩm Linh. Anh không cho em chơi cùng hai con nhóc này nữa đâu, nhìn xem em bị dạy hư thành cái kiểu gì rồi. Đúng là không thể nói nổi, cả đám người cứ thế đi đến một quán nước, họ chỉ gọi vài thức uống đóng hộp rồi mang ra xe. Phải đưa hết mấy đứa bé khi chịu lớn này về nhà trước khi họ lại nghĩ ra chuyện điên rồ nào đó nữa. sự kiên nhẫn của ba người đàn ông này đều đã đặt hết lên người của lũ trẻ lớn đầu này cả rồi. Ba chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau rời đi. Một ngày chủ nhật bình yên cứ như vậy mà trôi qua trong yên bình. Thế nhưng, người ta nói, trước khi nổi giông tố, bầu trời thường bình yên đến lạ các bạn đọc giả yêu quý. Ghé thăm chuyện thì cho Vi xin một like, một comment và một lượt theo dõi của mọi người nhá. Để Vi có động lực ra chép mới, đầu tuần có phiếu vote rồi. Các bạn quý Vi và yêu thích chuyện thì vote cho Vi nha, cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.